Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 258, dị loại Tư Không Chiết. Góc truyện audio.com. Cái này Tư Không Chiết cũng không phải là tô cáp như vậy tính cách nhu mềm người. Lại nói tiếp, hắn cũng coi như là đại gia nhận chi chung một cái dị loại. Tự do liên minh tổ chức cấu thành là hội nghị viện. Quân bộ cùng với liên minh sẽ tạo thành. Trong đó, hội nghị viện chủ muốn phụ trách là tự do liên minh hành chính phương diện hết thảy sự vụ. Tư Không Chiết làm hội nghị viện hội nghị lớn lên con trai độc nhất. Kia thân phận địa vị, bãi ở Harper đế quốc bên trong địa vị, đại khái so tô cáp hơi chút thấp một ít, so tần phi tương muốn cao một ít, ở vào như vậy vị trí. Hắn đại có thể đương một cái ăn chơi trác táng, hoặc là như là tần phi tương giống nhau. Một bộ một bước, làm đến nơi đến chốn. Nhưng là, Tư Không Chiết không có như vậy. Hắn không có ở trường quân đội đãi quá một ngày. Ở hắn 10 tuổi thời điểm, hắn đã bị phụ thân đưa vào trong quân đội. Tới rồi 16 tuổi, hắn thông qua trong quân đội nhất khắc nghiệt khảo hạch, đồng thời tượng trưng tính đem tên của mình quải đến trường quân đội. Sau đó một người liền chạy ra đi đương thợ săn tiền thưởng. Mấu chốt là, người này đương thợ săn tiền thưởng cũng đương thập phần ưu tú, hắn nhất nổi danh thời điểm, ở thợ săn tiền thưởng bảng thượng danh liệt với trước 10 bên trong. Bất quá, kia chỉ là 25 tuổi khi hắn, hiện tại chỉ có 20 tuổi Tư Không Chiết, vừa mới bước vào thợ săn tiền thưởng cái này hàng ngũ bên trong. Còn ở tích lũy kinh nghiệm cùng thực lực. Trung Viễn Thanh bọn họ sẽ đối Tư Không Chiết như vậy hiểu biết. Còn may mà kiếp trước một ít tiểu đạo tin tức, thợ săn tiền thưởng bảng đơn cố định bất biến trước 10 tên. Đột nhiên xâm nhập một người tuổi trẻ thợ săn tiền thưởng. Tự nhiên sẽ khiến cho đại gia chú ý, rốt cuộc là có năng lực người nhiều. Hơn nữa Tư Không Chiết vốn dĩ liền không tính toán che che giấu giấu. Cho nên thực mau, Tư Không Chiết gốc gác đều bị nhảy ra tới. Ở Tư Không Chiết gốc gác bị nhảy ra tới đồng thời. Hắn biến thành danh thợ săn tiền thưởng chính thức tuyên bố chậu vàng rửa tay. 25 tuổi Tư Không Chiết ở trải qua nhiều năm như vậy thiết huyết huấn luyện lúc sau. Chính thức bước vào tự do liên minh thượng tầng lốc xoáy bên trong. Từ đây, tự do liên minh lãnh tụ, xuất hiện một vị tuổi trẻ. Thủ đoạn cường ngạnh, hơn nữa sấm rền gió cuốn lãnh đạo, mà hắn đề bạt đi lên, như là Chandler như vậy quân sự thiên tài. Ở lúc sau, cấp Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương tạo thành rất lớn bối rối. Bất quá, như vậy một cái nhân vật lợi hại, lại không có sống bao lâu, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Hắn qua đời thời gian, cùng đế quốc bên này tô cáp tao ngộ tập kích gặp nạn thời gian. Trước sau kém không đến 2 tháng, thậm chí một lần có lời đồn nói bọn họ hai cái kỳ thật là ở bí mật trong chiến đấu đồng thời tử vong. Vì che giấu chuyện này, cho nên mới sẽ phân trước sau công bố ra tin tức. Bất quá, này đó đều là lời phía sau. Mà hiện tại, Tư Không Chiết còn tung tăng nhảy nhót ngồi ở bọn họ trước mặt đâu. Cho nên, cho dù ở biết, hiện tại Tư Không Chiết. Thực lực của hắn rất có khả năng không phải hắn cùng Tần Phi Tương liên thủ lúc sau đối thủ. Nhưng là, Trung Viễn Thanh ở đối phó hắn này một phương diện, lại hết sức cẩn thận. Huống chi, trước mắt tình thế, Tư Không Chiết cũng không phải bọn họ địch nhân. May mắn bọn họ hiện tại là ở tiệm bánh ngọt, có Himan đặc biệt vì bọn họ mật thám chuẩn bị phòng. Hết thảy đều thực an toàn. Hơn nữa Trung Viễn Thanh hiện tại đối với tự thân tinh thần lực khống chế năng lực đã rơi vào chăn cảnh, có thể đạt tới tùy tâm mà phát, lực lượng khống chế thượng cũng là thập phần tinh chuẩn, đã có thể hoàn toàn thương tổn không đến Tư Không Chiết. Lại có thể phong tỏa trụ hắn hành vi, Trung Viễn Thanh chỉ là vừa mới cảm thấy có chút sinh khí. Cũng không đại biểu, hắn liền hồ đồ, Tư Không Chiết như vậy nhạy bén một người. Đương nhiên thực mau liền cảm thấy ra Trung Viễn Thanh chân trình ý đồ. Cho nên, cho dù bị trói buộc hành động, hắn vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Chiều Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương cười cười. Xem ra ta nói đúng. Trung Viễn Thanh thần sắc phức tạp nhìn hắn, sau đó trầm giọng nói, đế quốc, đại đế hắn là sẽ không đối với ta như vậy nhóm. Tư Không Chiết không khỏi khẽ cười một tiếng, ngươi nghe một chút ngươi thanh âm, chỉ sợ liền chính ngươi đều cảm thấy ra tới chính mình trong giọng nói không xác định đi. Không cần lại lừa mình dối người, liền tính ngươi không vì người nhà của ngươi suy xét, cũng muốn vì ngồi ở ngươi bên cạnh, cho ngươi cẩn thận tỉ mỉ quan tâm Tần Phi Tương một cái giao đãi. Trung Viễn Thanh đang nghe đến Tư Không Chiết cuối cùng nửa câu lời nói khi đồng tử co chặt, ngay sau đó tinh thần lực có chút mất đi khống chế lắc khẩn Tư Không Chiết. Tư Không Chiết tuy rằng không phải lần đầu tiên tao ngộ tinh thần lực công kích, nhưng là, mẹ nó vì cái gì trói buộc chính mình tinh thần ti thượng còn mang theo đáng sợ thần kinh công kích ta. Cái này Trung Viễn Thanh tinh thần lực rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại a? Đối với loại này thế tới rào rạt thần kinh áp lực, trước nay chỉ là nghe nói, không có trải qua quá. Tư Không Chiết lập tức thay đổi sắc mặt. Chẳng qua trên mặt kia phó thiếu đánh tươi cười còn ở nơi đó treo. Bất quá thực mau, thiếu đánh tươi cười liền biến thành cười khổ. Lúc này, ngồi ở Trung Viễn Thanh bên người Tần Phi Tương đột nhiên vỗ vỗ Trung Viễn Thanh bả vai. Buông ra hắn đi, Trung Viễn Thanh vẫn như cũ là vẻ mặt tức muốn hộc máu nhìn Tần Phi Tương. Tần Phi Tương trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó lộ ra ôn hòa tươi cười, chiều hắn lắc đầu, trước buông ra hắn đi, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Tần Phi Tương mỗi tiếng nói cử động, đối với Trung Viễn Thanh tới nói, có thực thần kỳ chấn định tác dụng, vì thế ở Tư Không Chiết hơi hơi có chút kinh ngạc trong ánh mắt. Thu hồi tinh thần lực, Tư Không Chiết chợt một đạt được tự do. Lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoạt động gân cốt, sau đó hướng về phía Tần Phi Tương lắc đầu, ta hiện tại thật là tương đương bội phục ngươi. Lợi hại như vậy cũng có thể thu phục, lần sau có cơ hội, ta nhất định phải hướng ngươi thỉnh giáo một phen, nếu ngươi không muốn chết càng mau nói, hiện tại tốt nhất thu hồi vừa mới lời nói, sau đó đổi thành trạng thái bình thường cùng ta nói chuyện. Tần Phi Tương một bên đè lại ngo ngoe dục dịch Trung Viễn Thanh. Một bên lạnh lùng đối Tư Không Chiết nói, bị Trung Viễn Thanh cái loại này phi nhân loại tinh thần lực trói buộc tư vị. Hắn cũng không phải là chịu ngược cuồng, không nghĩ lại nếm thử một phen, cho nên Tư Không Chiết vội không ngừng lắc đầu, sau đó bày ra một bộ nghiêm trang bộ dáng. Rốt cuộc có cái gì vấn đề, cứ việc hỏi, chỉ cần ta có thể trả lời. Bảo đảm sử dụng tiêu chuẩn đáp án, cuối cùng, rốt cuộc vẫn là khống chế không được miệng lưỡi trơn tru bản chất. Bất quá, Tần Phi Tương đối với hắn điểm này cũng hoàn toàn không để ý, hắn nói thẳng hỏi. Ngươi cái gọi là mượn sức, là chính ngươi ý tứ, vẫn là những người khác bày mưu đặt kế. Đích xác, nếu là Tư Không Chiết đơn độc hành động, vậy tương đương không có gì đáng tin cậy bảo đảm. Rốt cuộc hắn hiện tại chẳng qua là hội nghị lớn lên nhi tử mà thôi. Không có bất luận cái gì thực chất tính quyền lợi, mà Trung Viễn Thanh nếu ở đế quốc còn không có gia tăng thời gian đối phó Trung gia thời điểm. Phản bội đế quốc, cho dù đi tự do liên minh, địa vị cũng là phi thường xấu hổ, mà nếu là có người bày mưu đặt kế, có thể sai xử Tư Không Chiết người, tự nhiên có được càng vì cường đại quyền lợi. Trung Viễn Thanh phản bội đế quốc nói, cũng sẽ có nhất định bảo đảm, nói không chừng còn sẽ đã chịu coi trọng, nghe được Tần Phi Tương vấn đề, Tư Không Chiết không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ lắc đầu, người vấn đề này, thật đúng là nhất châm kiến huyết, không sai, này thật là ta cá nhân ý tứ, bất quá, ta cũng là ở có 100% khẳng định lúc sau, mới có thể đối với các ngươi nói. Bởi vì, theo ta được biết, các ngươi tôn kính Barrow Đại Đế, lần này thi đấu theo lời mời thượng, sẽ làm một chuyện lớn, kia kiện đại sự một khi thành công. Ta tưởng, Trung Viễn Thanh, ngươi sẽ đối Barrow Đại Đế, đối toàn bộ đế quốc, hận thấu xương, dựa theo ngươi tính cách, ta cảm thấy ngươi sẽ phản bội cũng là sớm muộn gì sự. Không bằng chạy nhanh nhân lúc còn sớm đem ngươi mượn sức đến ta bên này. nghe được hắn nói, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương nhìn nhau một chút, đều từ hai bên trong mắt nhìn ra khiếp sợ. Rốt cuộc, là cái gì đại sự? Trung Viễn Thanh gấp không chờ nổi hỏi. Tư Không Chiết, còn có các ngươi hai cái. Các ngươi ở chỗ này nói cái gì? Đúng lúc này, Tô Cáp Thành âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới. Trường quân đội hình thiên cùng tự do liên minh thi đấu. Kết quả kỳ thật căn bản không có trì hoãn. Trường quân đội hình thiên thực lực, liền giống như nó bản thân giống nhau. Đó là truyền thuyết cấp bậc thực lực. Đương nhiên tự do liên minh biểu hiện cũng là đáng giá thưởng thức. Bất quá đặt ở trường quân đội hình thiên trước mặt, vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Chính là, đương Tô Cáp bọn họ vây xem xong trận thi đấu này lúc sau. Tô Cáp lại kinh ngạc phát hiện, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương không thấy. Ân, phải nói không phải không thấy, mà là trước tiên rời đi sân thi đấu. Tô Cáp ngay từ đầu cũng không phải thực để ý, chính là lại đột nhiên nghe nói Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương vừa rồi ở trên sân thi đấu. Tựa hồ là bị Tư Không Chiết kêu đi ra ngoài. Trong lòng lập tức tiếng chuông đại tác phẩm, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương có phải hay không tự cấp tự do liên minh làm gián điệp. Trao đổi tình báo linh tinh, nhưng là cùng tự do liên minh có quan hệ, không thể không làm hắn có chút lo lắng. Huống chi, phụ thân dặn dò, còn ở hắn trong đầu không ngừng bồi hồi. Cho nên, Tô Cáp lập tức an vị không được. Chỉ làm phái ân cùng phái tư bồi hắn. Ba người lập tức ở sân thi đấu ngoại siêu tầm ra tới. Tô Cáp như vậy một sốt ruột, suy nghĩ liền có chút rối loạn, thiếu chút nữa liền giống như không đầu ruồi bọ như vậy. Mãn tinh cầu chạy loạn, may mắn phái ân bên này tiếp thu đến một ít ám tuyến phát tới tin tức. Ba người lúc này mới hướng tới Ares kia duy nhất một nhà tiệm bánh ngọt chạy đi. Tô Cáp thân phận, Himan đương nhiên là biết đến. Hơn nữa Trung Viễn Thanh phía trước ở dặn dò có chút người có thể tiến có chút người không thể tiến thời điểm. Bị không có đem Tô Cáp xếp vào cấm đi vào danh sách chung. Cho nên đối với Tô Cáp, Himan lựa chọn cho đi. Kết quả, liền tạo thành Tô Cáp lòng nóng như lửa đốt đẩy cửa ra. Sau đó nhìn đến trước mắt tình thế. Không đầu không đuôi liền toát ra như vậy một câu. Tô Cáp xuất hiện, ngược lại làm có chút dương cung bạt kiếm tình thế trở nên càng thêm thú vị. Nhìn đến thở hổn hển Tô Cáp, Tư Không Chiết cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên miệng một liệt, nở nụ cười, đôi mắt lại nhìn về phía Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương. Không nghĩ tới, Tô Cáp điểm hạ cư nhiên sẽ đối hai người kia như vậy chú ý. Thật đúng là làm ta không nghĩ tới. Tô Cáp nghe được Tư Không Chiết nói. Bỗng nhiên ánh mắt chạm đến Trung Viễn Thanh có chút bất đắc dĩ ánh mắt. Bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Sau đó hít sâu một hơi. Bước đi đến Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương bên người. Vỗ vỗ bọn họ bả vai. Vẻ mặt đề phòng nhìn Tư Không Chiết. Đó là đương nhiên, bọn họ là ta nhất quan tâm hai người. Đến nỗi ngài. Không biết ngài tìm bọn họ, rốt cuộc là vì chuyện gì, dù sao ngài tốt nhất không cần nghĩ đối bọn họ ra tay. Nếu có nói cái gì, không biết ta có hay không quyền lợi bằng tính một chút. Tô Cáp lời trong lời ngoài đều là một cổ, phòng cháy phòng trộm phòng sắc lang, bộ dáng, nhưng thật ra làm Trung Viễn Thanh hơi hơi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Liền tính hắn thân thể tương đối đặc thù. Nhưng Tần Phi Thương cùng hắn nhưng đều là thật đánh thật alpha. Đặc biệt là Tần Phi Thương kia mạnh mẽ dáng người. Phát đạt cơ bắp, cái này Tư Không Chiết rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Mới có thể đối bọn họ hai cái xuống tay a, bất quá. Tô Cáp bày ra kia phó hộ nghé bộ dáng. Nhưng thật ra làm Tư Không Chiết trên mặt tươi cười lại lần nữa mở rộng vài phần. Bàng thính. Không bằng ngươi dứt khoát ngồi xuống cùng nhau nghe đi. Dù sao ta muốn nói sự tình. Nói vậy điện hạ ngay hẳn là nhất rõ ràng nội tình. Tô Cáp tức khắc cảm nhận được ba đạo ánh mắt rơi xuống trên người mình. Hắn ngón tay run nhẹ nhẹ một chút. Bất quá vẫn là thực mau liền chấn định xuống dưới. Sau đó, Tô Cáp cũng đồng dạng ngồi xuống Trung Viễn Thanh bọn họ bên kia. Gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Chiết, nâng lên cằm, nói đi, rốt cuộc là sự tình gì? Tư Không Chiết nhìn hắn một cái, sau đó nhìn lại mặt khác hai người. Lần này thi đấu theo lời mời, ngài còn có ngài kia hai vị đệ đệ tới nơi này mục đích. Hẳn là không chỉ là vì đương đại biểu đi, nghe được Tư Không Chiết hỏi chuyện, nguyên bản còn hùng hổ Tô Cáp, tức khắc khí thế uể oải hơn phân nửa. Ánh mắt lập lòe nhìn Tư Không Chiết, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoặc là nói, ngươi đã biết cái gì? Tư Không Chiết cười lạnh một tiếng, ta có ý tứ gì? Nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm. Điện hạ, ngài đó là quán triệt hành đến chính, nhưng không đại biểu, ngài kia thân đệ đệ liền nhất định như thế quang minh chính đại. Bọn họ tay chính là vài thiên liền duỗi đến ta trong đội ngũ. Vincent, Tô Cáp sắc mặt xoát một bạch, đích xác, tuy rằng Barrow đại đế phân phó qua hắn, nhưng là Tô Cáp người này, đại khái là cái gọi là tinh thần trọng nghĩa có chút quá đủ. Hắn không tán đồng Barrow đại đế phương pháp, cho nên thực thi lên cũng là mọi cách chậm lại, phảng phất như vậy liền có thể mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng là, như vậy không phải hoàn toàn giải quyết vấn đề biện pháp. Hơn nữa, Vincent cũng không phải là hắn, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn từ vừa tiến vào Ares bắt đầu, liền đang âm thầm bố trí, đến nỗi bàn tay đến tự do liên minh đội ngũ chung. Đối với Vincent tới nói, kia không phải thực bình thường một sự kiện sao? Nghĩ đến đây, Tô Cáp không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn bên kia, ta thật đúng là quản không được, nhưng cũng không đại biểu. Ngươi liền có thể đối ta người tùy tiện ra tay. Người của ngươi, nghe thế ba chữ, Tư Không Chiết không khỏi giơ lên mày. Rốt cuộc nắm giữ tin tức không hoàn toàn. Hắn thật đúng là không biết. Tô Cáp loại này không có gì năng lực người. Cứ nhiên còn có thể đồng thời bắt lấy hai cái tiền đồ vô lượng người. Vì thế hắn chứng thực giống nhau nhìn về phía Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trung Viễn Thanh nhìn lẫn nhau đánh đố, còn sắc mặt khác nhau hai người, đặc biệt là hai người đồng thời dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm. Đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận nổi da gà, sau đó lập tức liền có tạc mau dấu hiệu, người tới nói, Tư Không Chiết cùng Tô Cáp đồng thời đẩy hướng đối phương. Cách chương.